Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, miễn cưỡng thích hợp. Chương 187, miễn cưỡng thích hợp. Diêu Thiên lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngay cả hắn cũng không thấy rõ, Diệp Viễn mới vừa rồi là làm sao đem thông minh hỏa bất chi bất giác lấy được Dương Hạo sau lưng. Này Diệp Viễn yêu nghiệt, vượt xa rồi tưởng tượng của hắn. Xem ra này, ngàn năm người thứ nhất, danh xưng. Chưa chắc không có đạo lý a. 15 tuổi linh dịch nhị trọng, này tu hành tốc độ cho dù đặt ở tông môn cũng không chậm rồi. Đáng sợ hơn là, này Diệp Viễn luyện dược thuật hẳn mạnh vô cùng. Đồng thời tại võ đạo cùng trên đan đạo lấy được thành tựu như vậy. Cũng chỉ có 15 tuổi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Chẳng qua là, này Diệp Viễn đắc tội Tô gia, lần này sợ là phải bị Tô gia xóa bỏ, lại là có chút đáng tiếc. Diêu Thiên đại nhân quá khen, cái gì ngàn năm người thứ nhất, Diệp Viễn là đảm đương không nổi, bất quá so một chút kẻ tầm thường nha, hay là cường một tí tẹo như thế. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, lão đầu này hiển nhiên cũng không có hảo ý, Diệp Viễn tự nhiên cũng không cần phải khách khí, tốt một bộ miệng mồm lanh lợi, bất quá người tuổi trẻ cần phải học được thu liễm một chút. Nếu không là phải thua thiệt, người khác mời ta một thước, ta hoàn người khác một trượng, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, ta để hắn không thể tiến thêm. Đây chính là ta nguyên tắc làm người. Ha ha, Vân Hạc a, tiểu oa nhi này thật đúng là có chút ít ý tứ. Diêu Thiên cũng là không để ý tới Diệp Viễn, chuyển hướng Giang Vân Hạc nói. Giang Vân Hạc rất là lúng túng, cười khan nói, Diệp Viễn chính là cái này tính tình. Diêu Thiên đại nhân tránh chấp nhặt với hắn, ta như thế nào cùng một cái tiểu oa nhi không chấp nhặt. Diêu Thiên nhàn nhạt nói, đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một cái thanh âm, viện trưởng đại nhân, Long Đường cầu kiến, vào đi, Giang Vân Hạc phân phó nói, Long Đường đến cũng dịu đi một chút không khí ngột ngạt. Bất quá hắn thấy Diệp Viễn sau, đôi mắt trong nháy mắt biến thành lăng lệ, này Diệp Viễn, lại nhưng đã đột phá đến linh dịch nhị trọng rồi. Hắn nguyên cho là mình đột phá đến linh dịch ngũ trọng. Lần này cuối cùng đem Diệp Viễn bỏ rơi. Nếu như Diệp Viễn không đột phá nổi linh dịch cảnh, vậy hắn cùng Diệp Viễn ước chiến sẽ không có ý nghĩa. Nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Viễn tiến bộ tốc độ so với hắn không chậm chút nào. Long Đường có thể tại trong vòng một tháng liên tục đột phá. Một là bởi vì hắn hậu tích bạc phát, hai là bởi vì tại trên cửu thiên lộ được ích lợi không nhỏ. Ba là bởi vì nguyên linh đan. Tổng hợp nhiều như vậy nhân tố, hắn mới dám ở trong ngắn hạn liên phá lượng nặng cảnh giới. Nhưng là Diệp đã đi xa một chuyến vô biên xâm lâm, trở lại cũng đã là linh dịch nhị trọng rồi. Này tốc độ tiến bộ cũng quá đáng sợ. Nên biết đạo, Diệp Viễn tại đi vô biên xâm lâm trước mới vừa đột phá nguyên khí cửu trọng không lâu a. Diệp Viễn lúc này cũng hướng hắn xem ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng là không có nói gì nhiều. Giang Vân Hạc giới thiệu một phen, Long Đường làm lễ ra mắt xong, Diêu Thiên mới mở miệng nói, ta lần này tới là phụng tông môn lệnh, đến ngoại môn tiếp đón các ngươi tiến nhập tông môn. Hai người các ngươi thông qua cửu thiên lộ, tự nhiên có được tông môn hạch tâm đệ tử thân phận. Bất quá tại trước khi nhập môn, hai người các ngươi còn cần hiểu một chút ta U Vân tông môn quy. Sau khi nhập tông, cần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh môn quy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vừa nói, Diêu Thiên tiện tay đánh ra lưỡng đạo bạch mang, hai cái ngọc giản phân biệt rơi vào Diệp Viễn cùng Long Đường trong tay. Diệp Viễn đem một luồng thần thức chìm vào trong ngọc giản, đọc đến nội dung trong đó. Đọc xong nội dung, Diệp Viễn cũng là thổn thức không dứt. từ môn quy cũng có thể thấy được. Trong tông môn cạnh tranh nếu so với đan võ học viện tàn khốc quá nhiều. Đó là chân chính kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. U Vân Tông bên trong chia làm đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử. Bình thường tấn thăng đường tắt, ngoại môn trong đạo trường đứng đầu học viên, thông qua thiên cấp tiến giai khảo hạch, mới chỉ có tư cách thành là ngoại môn đệ tử, mà trở thành hạch tâm đệ tử có 3 cái đường tắt. Thứ nhất đường tắt là từ ngoại môn đệ tử trong đó tấn thăng. Cái thứ hai đường tắt tựu là thông qua cửu thiên lộ rồi. Ngoài ra, chính là trải qua tông môn cao tầng đặc phê đệ tử. Đệ tử tinh anh, cùng đan võ học viện thiết chí đan võ bảng có chút giống. Phải là đan đạo hoặc là võ đạo cực mạnh đệ tử mới có thể đảm nhiệm. Hơn nữa, đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bọn họ mỗi 2 tháng đều sẽ tiến hành xếp hạng, dựa vào sau xếp hạng đào thải tiến nhập cấp tiếp theo. Mà biểu hiện ưu tú cấp tiếp theo đệ tử thì lại sẽ tấn thăng lên nhất cấp. Cho nên, đệ tử tinh anh cùng đệ tử nòng cốt số lượng trên căn bản đều là cố định. Mà ngoại môn đệ tử trong đó khảo hạch không hợp cách thì lại sẽ biến thành tạp dịch. Tạp dịch tại U Vân Tông bên trong là không có chút nào địa vị, mỗi ngày phải làm số lớn tục vụ, căn bản là không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa hưởng thụ đãi ngộ cũng là chênh lệch cực lớn. Tại Đan Võ Học Viện có rất nhiều đều là con em quý tộc. Đối với bọn họ tới nói, sử dụng học viện tư nguyên tiêu hao căn bản không có vấn đề. Có tiền có thể tùy hứng, nhưng là tại U Vân Tông lại không được. U Vân Tông thực hành chính là tích phân chế. Học viện nghĩ muốn đạt được tương ứng tài nguyên tu luyện, cần phải dùng tích phân đi hối đoái. Không có tích phân, tại U Vân Tông nửa bước khó đi. Tích phân dùng tiền là không mua được, chỉ có là tông môn làm ra cống hiến nhất định mới có thể thu được tương ứng tích phân. Từ nơi này chế độ cũng có thể thấy được, nghĩ muốn tại U Vân Tông trong không lý tưởng, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Chỉ không hề ngừng địa tu luyện nữa mới có thể tại trong tông môn đứng vững gót chân. Tông môn là không nuôi phế vật. Diêu Thiên nhàn nhạt liếc mắt một cái hai người, nói, tông môn quy định đều xem xong à? Ta có thể nói cho các ngươi biết, lấy các ngươi thực lực trước mắt, kỳ thật không sai biệt lắm chỉ có thể xếp hạng đệ tử ngoại môn trung du vị trí. Khoảng cách hạch tâm đệ tử vẫn có một đoạn chênh lệch. Đặc biệt là Diệp Viễn, ngươi chỉ có linh dịch nhị trọng. Tại ngoại môn đệ tử trong đó sợ rằng đều phải đội sổ. Cho nên, nghĩ muốn tại sau khi nhập tông đạt được tương ứng tài nguyên, các ngươi hay là dành thời gian nhiều tu luyện một chút đi. Nếu không, lần đầu tiên tông môn tỷ võ liền bị quét xuống, cũng để cho Vân Hạc trên mặt tối tăm phải không? Nghe Diêu Thiên nói như vậy, Long Đường ánh mắt có chút quái dị địa nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thực lực, tại ngoại môn đệ tử trong đó chỉ có thể đội sổ sao? Này Diêu Thiên, nhất định là không biết Diệp Viễn chỗ đáng sợ. Coi như mình hiện đang đột phá đến linh dịch ngũ trọng, cũng không dám nói chắc thắng Diệp Viễn. Coi như mình chỉ có trong ngoại môn đệ tử lội thực lực, Diệp Viễn khẳng định cũng không khác mình là mấy. Đội sổ, đó là không thể nào. Hơn nữa lấy Diệp Viễn tốc độ tiến bộ, sau khi nhập tông sợ rằng rất nhanh thì có thể tại trong đệ tử nồng cốt đứng vững gót chân à. Diêu Thiên thấy Long Đường ánh mắt của, nhàn nhạt nói, các ngươi đối với tông môn đệ tử cường đại còn không có một tỉnh táo nhận biết. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, đừng ngây thơ tưởng rằng có thể vượt cấp chiến đấu, tiến nhập U Vân Tông. Các ngươi mới phát hiện các ngươi có bao nhiêu nhỏ yếu. Long Đường nghe vậy trong lòng rét một cái. Diệp Viễn cũng là cười nói, Diêu Thiên đại nhân thật đúng là thích bận tâm. Có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng nhiều dạy dỗ một chút ngươi cái đó kẻ tầm thường đồ đệ. Ta xem lấy tài nghệ của hắn, chúng ta đi tông môn sau làm cái hạch tâm đệ tử hay là miễn cưỡng thích hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.